Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 một bậc mưu sát 31. Sở Hành Vân như là có điều thoải mái thở dài một hơi. Sau đó nhìn hắn đôi mắt trịnh trọng lại nghiêm túc nói. Nếu ngươi đứng ở người bị hại góc độ thượng đều không có hận ta. Như vậy còn có ai? Có thể lấy cái gì lập trường? Đi hận ngươi. Nói, hắn đem Hạ Thừa bả vai chảo càng khẩn, như là cường thế hướng hắn giáo huấn chính mình tư tưởng. Từng câu từng chữ vô cùng dùng sức nói, ngươi cũng là người bị hại, không có bất luận kẻ nào, có thể đứng ở bất luận cái gì lập trường đi hận ngươi. Ai đều không thể, Hạ Thừa như là tiếp nhận rồi hắn khuyên giải. Lại như là hoàn toàn không nghe được hắn đang nói cái gì. Trong ánh mắt một trận thanh tỉnh, một trận mờ mịt, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói, nhưng là nàng hận ta, Sở Hành Vân nhìn hắn, ánh mắt kiên nghị, tràn ngập lực lượng, lấy không được xía vào không dung phản bác miệng lưỡi nói. Nàng cũng không phải hận ngươi, nàng hận đến là Viên Bình Nghĩa, ngươi có thể đồng tình nàng, có thể đồng tình nàng tao ngộ, cũng có thể hướng nàng xin lỗi. Nhưng là ngươi cần thiết rõ ràng, ngươi không có phạm bất luận cái gì sai, Trần Vũ Nam chết không phải ngươi sai, ngươi chỉ là ở bất hạnh bên trong, so nàng may mắn một ít ngươi chỉ là so nàng may mắn một ít. Lúc này ngoài cửa sổ Thái Dương đã di đến chính không? Ánh mặt trời chiếu vào trong không khí, kinh trong không khí còn sót lại hơi nước ở chân trời một góc chiết xạ ra một cái thực đạm cầu vồng. Đạm cơ hồ trong suốt, giống mặt biển thượng thận lâu ảo giác, chỉ ở trong lúc lơ đãng có thể thoáng nhìn, nhìn kỹ, liền không có, Hạ Thừa trên mặt đất đứng lên, như là thoát khỏi trên vai gánh nặng dường như, dưới ánh nắng chiếu khắp chung, lại lần nữa thẳng thắn eo bối, chạm thẳng táp, nhìn chân trời kia mặt cực đạm cầu vồng nhẹ giọng nói. Ngươi nói rất đúng. Ta thực may mắn, hạnh cùng bất hạnh đều là tương đối mà nói. Có lẽ hắn thực bất hạnh, nhưng là cùng người chết so sánh với. Hắn thực may mắn, phòng ngủ môn bỗng nhiên vang lên, theo sau truyền đến tập tễnh mà trầm trọng tiếng bước chân. Trần Tĩnh trong lòng ngực ôm một quyển album, hai mắt cứng còng thả vô thần nhìn chằm chằm sàn nhà. Như là đi ở trong bóng đêm người mù giống nhau thong thả rời bước đến phòng khách. Xem qua tiểu nam ảnh chụp, các ngươi là có thể đi rồi sao? Sở Hành Vân dùng hết cuối cùng một tia còn sót lại may mắn. Thỉnh cầu nói, ta còn cần hỏi ngài mấy vấn đề, Trần Tĩnh ánh mắt kích động một phen. Khóe môi qua lại mấp máy, như là ở trong lòng tự hỏi quá một hồi, cùng chính mình lôi kéo quá một hồi, mới nói, ta tuy rằng không biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Ta cái gì cũng không biết, ta biết đến hết thảy đều ở năm đó cùng cảnh sát nói rõ ràng. Các ngươi cảnh sát nói có thể giúp ta tìm về Tiểu Nam. Kết quả đâu? Tiểu Nam ở nơi nào? Nhiều năm như vậy đi qua, những cái đó sự ta đều đã quên hết. Hiện tại các ngươi lại muốn hỏi ta vấn đề. Vì cái gì? Tìm về Tiểu Nam sao? Đủ rồi, cảnh sát tiên sinh, ta không tín nhiệm các ngươi. Ta lấy ra album phối hợp các ngươi chỉ là bởi vì ngươi là quan. Mà ta là dân, ta không muốn cùng các ngươi có quá nhiều liên lụy. Chỉ hy vọng các ngươi mau rời khỏi nhà của ta trải qua thời gian đào tẩy sau. Nàng gặp vận rủi, cắm rễ ở trong đầu thống khổ hồi ức hóa thành một loại thực thuần hậu ai oán. U ám giống nhau bầu không khí bao phủ ở trên người nàng. Đem nàng vây khốn ở trước sau đang mưa tường vây nội. Trần Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi ai oán yêu thương đôi mắt nhìn về phía Hạ Thừa. Khóe miệng run rẩy kéo ra một mặt đau khổ tươi cười. Nói, nguyên lai Tiểu Nam đổi ra tới đứa bé kia, chính là ngươi a. Sở Hành Vân bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Đôi tay tiếp nhận nàng trong tay album, nói. Nếu ngài không nghĩ tiếp thu cảnh sát hỏi chuyện, chúng ta đây thực mau liền rời đi, Trần Tĩnh cũng không muốn nhìn đến Hạ Thừa. Lưu lại album về tới phòng ngủ, Trần Vũ Nam sinh ra tự gia đình đơn thân, tình huống của nàng tương đối đặc thù, Từ mẫu thân hoài thai tháng 6 trở lại quê quán, ở Trần Tĩnh cha mẹ chăm sóc giảm xuống sinh, đến nỗi Trần Vũ Nam phụ thân, Trần Tĩnh chưa từng trước bất kỳ ai nhắc tới quá, chỉ có đương Trần Vũ Nam sau khi sinh thượng hộ khẩu gặp phiền toái. Cư dân ủy đưa ra chứng minh thượng có hiểu rõ mấy ngôn ghi lại. Tựa như mỗi cái nữ hài nhi mới vào xã hội tổng hội tạo phụ lòng nam nhân lừa gạt giống nhau. Trần Tĩnh ở đại học chuyên khoa tốt nghiệp sau cùng bạn trai ở chung. Ở chung một đoạn thời gian sau thực mau liền mang thai. Nàng tưởng đem hài tử sinh hạ tới, nhưng là nhà trai không nghĩ phụ trách nhiệm. Vì thế ở một buổi tối thu thập bọc hành lý lao tới phồn hoa đô thị cấp 1. Để lại cho Trần Tĩnh nửa năm chưa kết tiền thuê nhà cùng rơi dụng đầy đất nồi chén gáo bồn. Cùng năm tháng 6, Trần Tĩnh gần lâm bồn là lúc hoài Trần Vũ Nam trở lại cố hương. Cũng chính là bọn họ lúc này thân ở Giang Nam trấn nhỏ. Phong bì hỏng album có rất nhiều Trần Vũ Nam thơ ấu chiếu. Từ Giáng sinh đến Trăm Thiên, lại đến mỗi một năm sinh nhật, đều có ảnh chụp bảo tồn. Chỉ là mỗi bức ảnh làm bạn nàng chỉ có Trần Tĩnh. Hay là hai vị ông ngoại bà ngoại, nếu Trần Vũ Nam còn sống nói, hẳn là cực kỳ giống nàng mẫu thân tuổi trẻ khi bộ dáng. Trần Tĩnh tuổi trẻ khi thật xinh đẹp, tuy không phải sáng rọi đoạt người minh diễm diện mạo, nhưng là nàng khí chất ôn nhu. Trên ảnh chụp nàng nội liễm lại dễ thân, hoạt bát lại đoan trang, Trần Vũ Nam còn tuổi nhỏ. Đã chỗ lạc mẫu thân tướng mạo, trong đó một chương ảnh chụp nhiếp với một cái minh diễm sau giờ ngọ. Trần Vũ Nam ngồi ở bàn đu dây thượng tùy gió nhẹ lay động. Góc váy một con màu sắc rực rỡ sợi tơ thêu thành con bướm vỗ cánh sắp bay. Sở Hành Vân nhìn ảnh chụp chát hai chỉ viên búi tóc. Dưới ánh mặt trời cười vẻ mặt sáng lạn tiểu nữ hai. Thấp giọng hỏi, là nàng sao? Hạ Thừa cũng đang nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh lại thâm trầm, phảng phất xuyên qua thời không cách trở lại quay chụp này bức ảnh trước màn ảnh, nhìn đến nàng kia trương không có ố vàng cũng không có bị dừng hình ảnh gương mặt tươi cười. Hắn phân biệt hồi lâu, thẳng đến trước mắt gương mặt này cùng trong trí nhớ tiểu nữ hài nhi trọng điệp, mới thận trọng nói, là, Sở Hành Vân không có làm nàng quá nhiều dừng lại ở Hạ Thừa trước mắt. Thực mau liền sau này phiên qua đi, kỳ thật xem Trần Vân Nam ảnh chụp đại nhưng không cần. Thậm chí đối với thăm dò vụ án không có chút nào trợ giúp. Nhưng là vô luận là Hạ Thừa vẫn là hắn, đều không thể đối cái này uổng mạng tiểu nữ hài nhi báo lấy bỏ qua. Trở lại án phát mà, bọn họ đi ở vạch trần chân tướng trên đường, trong lòng cần thiết chuyên trở nàng bộ dạng, đã là đối người chết thương tiếc. Cũng là đối chính mình lương tâm an ủi, Trần Vũ Nam tàn lưu hình ảnh hết hạn nàng 8 tuổi năm ấy. Sở Hành Vân phiên xong album, làm một phen chuẩn bị tâm lý cùng tư tưởng đấu tranh. Đứng dậy hướng Trần Tĩnh ẩn thân phòng ngủ đi, Hạ Thừa lưu tại chỗ, lại lần nữa mở ra bị hắn khép lại album, từ đệ nhất chương ảnh chụp sau này lật xem, nghe được giữa phòng ngủ. Sở Hành Vân cố tình đè thấp thanh âm, cùng Trần Tĩnh giống buồn ở chăn bông giường như nức nở thanh. Album chỉ dùng nửa bồn, bên trong cơ hồ tất cả đều là Trần Vũ Nam ảnh chụp. Chỉ gián tiếp thỉnh thoảng xuất hiện Trần Tĩnh du lãm cổ thắng danh tích cùng ở trường học khi hình ảnh, mà từ Trần Vũ Nam sau khi biến mất album liền không có đổi mới quá. Liền ngừng ở Trần Vũ Nam 8 tuổi sinh nhật chiếu kia một tờ. Hạ Thừa bất chi bất giác phiên hai lần, lật qua cuối cùng một tờ, phảng phất giống như bất giác tiếp tục sau này phiên, thấy được album chỗ trống tường kép ngẫu nhiên có tổn hại. Kia hẳn là qua lại phóng lấy ảnh chụp lưu lại dấu vết. Cái gì viên bình nghĩa? Ta không biết, không cần lại cùng ta nhắc tới người này. Phòng ngủ truyền ra đầy dương đảo quầy thanh âm ni Hạ Thừa từ trên sofa đứng lên. Nhìn Sở Hành Vân đầy mặt ủ rột từ phòng ngủ trở lại phòng khách. Nàng thế nào, Hạ Thừa sợ quấy nhiễu ai dường như, thấp giọng hỏi, Sở Hành Vân nhắm mắt, sau đó nâng lên lực hiện bất đắc dĩ con ngươi xem hắn một lát. Bỗng nhiên lắc đầu cười cười, cầm hắn tay hướng cửa đi đến. Chúng ta đi, ra tiểu khu. Sở Hành Vân ở bên đường tiểu quán thượng tùy tiện mua 2 phân bánh rán. Đem vẫn luôn ở thất thần hạ thừa đưa tới trên xe. Đưa cho hắn 1 phần bánh rán. Đây là cuối cùng một lần. Về sau đừng lại đến tìm nàng, Sở Hành Vân nói. Trong tay này phân bánh rán rất dày chắc, bên trong bọc ít nhất 2 tầng trứng gà, xoát thượng 1 tầng màu nâu nước sốt, nhét vào vài miếng rau xà lách, nhan sắc phối hợp ở bên nhau rất đẹp, cũng thực câu nhân muốn ăn, nhưng là Sở Hành Vân tựa hồ là đã quên, hắn chỉ ăn chay thực, không ăn trứng gà. Hạ thừa ở bánh rán tường kép xé xuống 1 mảnh rau xà lách lá cây bỏ vào trong miệng. Hỏi, vì cái gì? Sở Hành Vân giống ghế phụ xoay chuyển thân mình, chú ý hắn nhất cử nhất động, làm nhất hư tính toán. Người kia còn sống, Viên Bình nghĩa là hắn tiêu tiền mua tới kẻ chết thay. Hiện tại hắn từ ngầm nhảy ra tìm ngươi, cũng có khả năng sẽ thưởng diệt trừ năm đó người chứng kiến. Rốt cuộc trừ bỏ ngươi. Đối hắn lưu có trực tiếp nhất nhất tiên minh ấn tượng chỉ có Trần Tĩnh. Cho nên chúng ta tới tìm nàng khả năng sẽ bại lộ nàng, Hạ Thừa ngẩng đầu. Trong ánh mắt tựa như bị ném nhập cục đá nhiễu loạn mặt nước. Tức mỏi mệt lại mờ mịt nói. Ta thật sự nhớ không nổi hắn mặt, Sở Hành Vân bắt tay vói qua sờ hắn sau cổ. Cười nói, mọi người bộ dáng đều ở theo thời gian thay đổi. Căn cứ ta kinh nghiệm. Liền tính ngươi nhớ rõ hắn mặt, 13 năm qua đi, đương hắn lại lần nữa đứng ở ngươi trước mặt thời điểm. Ngươi vẫn như cũ nhận không ra, Hạ Thừa đem đầu hơi hơi sau này một ngưỡng. Dán tiến hắn trong lòng bàn tay, làm Sở Hành Vân nhớ tới tiểu mãn đem mặt chôn ở hắn lòng bàn tay cọ tới cọ đi làm nũng bộ dáng. Kia hắn sẽ nhận ra ta sao? Hạ Thừa nhìn hắn hỏi, Sở Hành Vân nhếch môi. Có điểm muốn cười, nói, hắn nhớ không được bộ dáng của ngươi, nhưng là hắn nhớ rõ thân phận của ngươi, Hạ Thừa ánh mắt vô lực rủ xuống. Trong ánh mắt trống trơn, ta ở minh hắn ở trong tối, hắn có thể dễ như trở bàn tay tìm được ta, nhưng là ta lại tìm không thấy hắn, Sở Hành Vân cúi người tới gần hắn. Dùng sức ở hắn sau trên cổ xoa xoa, cho ta một chút thời gian. Ta nhất định sẽ tìm được hắn, Hạ Thừa từ khóe mắt nhìn hắn. Trong tay bánh rán đặt ở điều khiển trên đài, sau đó đem hắn tay từ cổ thượng bắt lấy tới nắm ở trong tay. Ân, một tiếng liền nhắm hai mắt lại, tưởng bổ cái giác, nhưng là hắn không được ngủ ngon, bởi vì Sở Hành Vân di động vang lên, tay phải bị hắn nắm chặt không bỏ. Sở Hành Vân đành phải biệt biệt nữu nữu đem tay trái duỗi đến bên phải áo khoác túi tiền lấy ra di. Động, chuyển được, ngươi đâm đại vận tư nói không? Trần Chí Dương Đông Bắc Khang cùng lớn giọng một chút đem Hạ Thừa đánh thức. Hạ Thừa mở to mắt, lưu ý đi nghe hắn di động động tĩnh, ngón tay chậm rãi ở hắn khe hở ngón tay xuyên cắm xoa niết. Như là đem hắn tay coi như món đồ chơi. Nói như thế nào? Sở Hành Vân dùng bả vai kẹp di động, lấy ra hộp thuốc một tay điểm một cây yên, cắn bớt hút thuốc hỏi. Trần Chí Dương nói, hôm nay buổi tối nhà các ngươi nhị thiếu gia án tử phải chuyển giao hình trinh cục Sở Hành Vân. Biết hắn nói chính là bị phong đương hồ sơ vụ án. Vội hỏi, hiện tại bài thi ở đâu? Di cấp, ta nhị thúc nghĩ cách cho ngươi giả quét một phần. Hiện tại chia ngươi, Sở Hành Vân xách một tiếng. Cắn bớt hút thuốc mồm miệng không rõ mắng, người mẹ nó nói chuyện có thể không lớn thở dốc nhi sao. Phát đến ta hòm thư, nhanh lên, nói xong liền khắp điện thoại, Trần Chí Dương động tác thực nhanh chóng, hắn mới vừa đem lưu lượng mở ra, hòm thư cũng đã nhiều một phần bưu kiện, hắn còn không có tới kịp tiếp thu bưu kiện, Trần Chí Dương lại đem điện thoại bắt trở về, có chuyện dùng một lần nói xong. Người mẹ nó một hồi một chiếc điện thoại ta còn làm không làm chuyện này. Sở Hành Vân đem qua cầu rút ván vong ân phụ nghĩa tác phong phát huy tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng may Trần Chí Dương lý giải hắn cấp hỏa công tâm. Cũng không cùng hắn so đo. Nói câu chỉ có người bị hại tế án. Tòa án thẩm vấn tư liệu cùng khẩu cung ta nhị thúc cũng không có biện pháp lộng tới theo sau dẫn. Đầu treo điện thoại, Sở Hành Vân đem yên nhét vào trong miệng, nhanh chóng đem bưu kiện download, sau đó đem ra quét hình ảnh phóng đại. Ninh Ấn Đường nghiêm túc một chữ đi xuống xem monster hắn đang xem tề án. Nhưng là Hạ Thừa giống như chút nào không quan tâm, nghe hắn nói xong điện thoại liền đem đôi mắt khép lại. Dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, đem hắn tay đặt ở chính mình trên đùi, ngón tay nạm tiến hắn năm ngón tay trung gian, yên lặng bất động, trong xe phiêu đãng một tầng càng lúc càng nùng yên vị. Ước chừng 20 phút sau, Hạ Thừa sắp ngủ thời điểm nghe được Sở Hành Vân nói. Kỳ quái, hắn mở mắt ra. Nhéo nhéo khóe mắt nhìn về phía Sở Hành Vân. Làm sao vậy? Sở Hành Vân nhíu chặt hai hàng lông mày. Sương khói theo hắn mặt không ngừng hướng lên trên leo lên. Tựa hồ đem hắn vây quanh ở trong sương mù. Này đó hai tử sinh nhật là cùng một ngày, hắn trầm giọng nói. Hạ Thừa nhìn hắn, nhàn nhạt, cùng ta cùng một ngày. Sở Hành Vân ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Nói. Ân, đều là 10 tháng 29 hào, Hạ Thừa lông mi khẽ run lên. Nói, Nga, Trần Vũ Nam cũng phải không? Sở Hành Vân gỡ xuống tàn thuốc, liếm liếm bị sương khói huân khô ráo môi dưới. Bực bội nói, không, nàng sinh nhật là 8 tháng 13 hào. Huống hồ, Sở Hành Vân rũ xuống đôi mắt, đem còn trước hồng tàn thuốc xoa toái ở lòng bàn tay gian. Nói. Mặt khác năm cái người bị hại đều là nam hài nhi. Chỉ có nàng một cái nữ hài nhi, Hạ Thừa không nghe được hắn nói gì đó dường như. Ánh mắt xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía hết sức phương xa. Khóe môi lộ ra một tia thì ra là thế ý cười. Nói cách khác, hắn tìm được ta không phải ngẫu nhiên. Vô luận lúc trước ngươi như thế nào lựa chọn, cuối cùng lưu lại người chỉ có thể là ta, Sở Hành Vân sửng sốt. Theo sau cảm thấy một cổ lạnh lẽo theo sống lưng bỏ hướng não đỉnh. Dần dần biến thành một phen hỏa. Thiêu hắn buồn giận khó bình. Nguyên lai cái này, viên bình nghĩa, đã sớm đem Hạ Thừa coi như đã đến mục tiêu. Nguyên lai năm đó đêm giao thừa. Bọn họ lọt vào không phải vận rủi. Mà là đi săn, đáng chết. Sở Hành Vân nắm khởi nắm tay hướng tay lái thượng hung hăng tạp một quyền. Cắn răng mắng một tiếng. Thao, Hạ Thừa nhìn hắn, như cũ không chỗ nào động dung bộ dáng. Nói, ngươi có thể bồi ta đi một chỗ sao? Sở Hành Vân đánh cháy. Hít sâu mấy hơi thở. Sắc mặt hơi có hòa hoãn. Đi chỗ nào? Bởi vì hắn muốn lái xe. Hạ Thừa mới đem hắn tay buông ra. Ngồi thẳng thân mình kéo lên đai an toàn. Nói, Tùng Hạc mộ viên. Hết chương.